sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 25, cậu rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25 hôm sau, là thứ hai, Hạ Minh Chu và Hứa Chi Mộ hẹn nhau cùng đi ăn sáng. Đỗ Tư Viễn sáng nay có tiết tự chọn, giống như tiết học mà anh Hạ chọn, nên không biết điều đi theo hai người đến nhà ăn sáng. Nhưng vừa uống được hai ngụm cháo, cậu ta nhớ đến chuyện tối qua, bèn gọi Hứa Chi Mộ đang ngồi đối diện. Hứa Chi Mộ vừa bóc vỏ trứng, vừa ngẩng đầu, Đỗ Tư Viễn vươn cổ, cười hì hì, cậu biết tối qua anh Hạ làm gì không? Không đợi Hứa Chi Mộ hỏi, Đỗ Tư Viễn đã nóng lòng nói, tối qua cậu ấy xem người đẹp nhảy múa, xem đến tận 4 giờ sáng. Hứa Chi Mộ ngẩn người, ngạc nhiên nhìn Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Tư Viễn, giải thích với Hứa Chi Mộ, tôi không có xem người đẹp nhảy múa, tôi tận mắt nhìn thấy mà. Hơn nữa cô gái đó mặc váy, chân vừa dài vừa trắng vừa thon. Đỗ Tư Viễn nghiêm giọng vạch trần, ánh mắt Hứa Chi Mộ rơi vào người Hạ Minh Chu. Đối diện với ánh mắt của Hứa Chi Mộ, môi Hạ Minh Chu khẽ động, dường như muốn nói gì đó. Nhưng vài giây sau, hắn chỉ lấy khăn giấy lau miệng. Hứa Chi Mộ thấy vậy, tâm trạng bỗng nhiên không tốt lắm. Vậy có nghĩa là, tối qua Hạ Minh Chu thật sự xem người đẹp nhảy múa sao? Lớp học của Hứa Chi Mộ không cùng tòa nhà với họ. Ra khỏi nhà ăn, đến gần thư viện, họ chia thành hai hướng. 3 phút sau, Hứa Chi Mộ đến lớp. Sáng nay tiết 1 tiết 2 của cậu cũng là tiết tự chọn. Vu Mạc không chọn môn này. Người ngồi cạnh cậu là một bạn nam cùng lớp khá quen. Vừa lấy sách cần dùng cho tiết học ra, Hứa Chi Mộ phát hiện màn hình điện thoại trên bàn sáng lên. Hứa Chi Mộ cầm điện thoại lên, là tin nhắn Hạ Minh Chu vừa gửi đến. Hôm qua tôi thật sự không xem người đẹp nhảy múa. Tiếp theo đó là tin nhắn thứ hai của hắn. Tôi xem cậu nhảy, nhìn thấy tin nhắn này. Hứa Chi Mộ ngẩn người một giây. Cậu nhảy múa khi nào vậy? Mẹ ơi, hình như cậu thật sự từng nhảy múa. Hơn nữa còn mặc đồng phục nữ sinh nhảy. Trong lúc não bộ đang suy đoán điên cuồng, tin nhắn mới của Hạ Minh Chu gửi đến. Xin lỗi, tôi không cố ý vạch trần cậu. Tối qua tôi định tìm xem streamer học tập làm gì. Bỗng thấy một bài Weibo. Hắn gửi đường link của bài Weibo đó cho cậu. Tôi nhận ra bạn nam trong video đó là tôi. Rồi, biết được thân phận của cậu. Sau đó không kìm được tay. Tìm kiếm ID của cậu. Xin lỗi, sau khi nhìn thấy đường link Weibo mà Hạ Minh Chu gửi đến. Việc đầu tiên Hứa Chi Mộ làm là mở đường link Weibo đó. Lông mày và sống mũi của bạn nam trong video tuy hơi mờ, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ tuấn tú ngời ngời. Nhưng mấy tin nhắn còn lại của Hạ Minh Chu khiến Hứa Chi Mộ không còn tâm trạng thưởng thức trai đẹp hoàn toàn hợp gu của cậu nữa. Cậu hít sâu một hơi, hỏi, cậu xem được bao nhiêu? Hả, những video xếp hạng đầu trên PlayStation tôi đều xem rồi. Hứa Chi Mộ dứt khoát mở PlayStation, tìm kiếm ID của cậu. Cái đầu tiên đã khiến cậu muốn khóc ròng, chính là đại lão giả gái phi cửu. Cái thứ hai cũng không khá hơn là bao. Hứa Chi Mộ run rẩy nhắn tin cho Hạ Minh Chu, lúc đó còn nhỏ tuổi, nên làm một vài chuyện kỳ lạ. Nhìn thấy Hứa Chi Mộ miêu tả quá khứ của mình như vậy, Hạ Minh Chu nhíu mày gõ chữ, không kỳ lạ, chút nào cũng không kỳ lạ. Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu, trước đây cậu rất đáng yêu, bây giờ cậu cũng rất đáng yêu. Hứa Chi Mộ nhìn thấy tin nhắn mới của Hạ Minh Chu. Đáng yêu, một bạn nam mặc đồ nữ nhảy múa không phải là rất xấu và kỳ lạ sao? Nhưng Hạ Minh Chu sẽ không nói dối. Lẽ nào hắn thật sự cảm thấy đáng yêu? Hứa Chi Mộ không còn muốn che mặt xấu hổ nữa. Cậu gửi hai chữ, thật sao? Qua, giọng điệu vẫn còn hơi nghi ngờ. Hả, thật, Video cậu nhảy rất đáng yêu. Rất đẹp. Hà, tôi xem hơn 30 lần rồi. Hà, nếu không phải thời gian không cho phép, tôi còn muốn xem những video khác. Tôi còn có thể xem thêm mấy chục lần nữa. Hứa Chi Mộ nhìn thấy Hạ Minh Chu gửi tin nhắn nói hắn xem hơn 30 lần. Cậu kinh ngạc đến ngây người. Cậu chuyển sang trang PlayStation. Video mặc đồ nữ đầu tiên dài khoảng 2 phút. Hạ Minh Chu xem hơn 30 lần. Chẳng phải là xem hơn 1 tiếng sao? Đỗ Tư Viễn nói tối qua Hạ Minh Chu xem gái đẹp đến tận 4 giờ sáng. Chẳng lẽ là xem cậu? Hứa Chi Mộ nghĩ vậy. Cũng trực tiếp hỏi ra. Tối qua cậu xem video của tôi suốt sao? Hà, Fly, xem đến mấy giờ? Hà, 4 giờ, mà Hứa Chi Mộ bỗng nhiên hơi nóng lên. Cậu nhắn tin tiếp với Hạ Minh Chu. Vậy cậu chỉ ngủ có 3 tiếng. Không buồn ngủ sao? Hà, không buồn ngủ, thể lực tôi rất tốt. Thể lực tốt, nhìn thấy mấy chữ này. Hứa Chi Mộ bỗng nhiên nhớ đến mấy giấc mơ trước đây của mình. Hạ Minh Chu có thể lật qua lật lại cậu cả đêm. Thể lực quả thật là... Mẹ ơi, cậu đang nghĩ cái gì thế này? Hứa Chi Mộ không nhịn được lấy đầu đập mấy cái vào bàn. Bạn học cậu bị hành động của cậu làm giật mình. Vội vàng gọi Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ ngẩng đầu. Bạn học vẻ mặt quan tâm. Cậu không sao chứ? Không sao, không sao. Hứa Chi Mộ cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng hơi kích động của mình. Lúc này, Hạ Minh Chu gửi tin nhắn mới đến. Hỏi cậu tại sao làm streamer học tập. Hứa Chi Mộ nghĩ nghĩ. Gõ chữ, chẳng phải đã nói rồi sao? Hồi lớp 11 thích một bạn nam. Thành tích của bạn nam đó tốt hơn tôi. Để có thể học cùng một trường. Hứa Chi Mộ xóa mấy chữ cùng một trường đi. Thay đổi cách diễn đạt. Để khi học đại học có thể ở gần nhau hơn. Nên quyết định học hành chăm chỉ. Lúc đó khả năng tự kiểm soát cũng không tốt lắm. Mở một buổi livestream để giám sát bản thân. Cũng coi như là duyên phận đưa đẩy. Trở thành một streamer học tập. Để khi học đại học có thể ở gần cậu ấy hơn. Nên quyết định học hành chăm chỉ. Hạ Minh Chu nhìn thấy câu này. Sắc mặt không khống chế được trầm xuống mấy phần. Hắn gõ chữ hỏi. Vậy bây giờ cậu ở gần cậu ấy không? Gần chứ. Quá gần luôn ấy. Bây giờ đang nhắn tin với cậu ấy đây này. Hứa Chi Mộ đương nhiên không dám gõ những lời này ra. Nhưng cậu có thể vào được kinh đại. Có nghĩa là tất cả các trường đại học khác trên toàn quốc đều nằm trong tầm tay. Không thể trả lời Hạ Minh Chu là xa được. Gần, hả, học cùng trường với chúng ta sao? Kinh đại có bạn học từ trường cấp 3 Hải Thành, nhưng đều là nữ. Không phải, chỉ là đều ở kinh thị. Thấy Hạ Minh Chu hình như muốn hỏi cho ra nhẽ về đối tượng thầm mến của cậu. Hứa Chi Mộ nhắn một tin. Sắp vào học rồi, không nói chuyện nữa nhé. Hạ Minh Chu cúi đầu, nhìn chằm chằm mấy chữ mới gửi đến của Hứa Chi Mộ. Nhưng không trả lời chữ. Nào, mà bị một loại cảm xúc nào đó thúc đẩy. Hỏi một câu hỏi mới. Tại sao cậu lại thích bạn nam đó? Hứa Chi Mộ chuẩn bị bỏ điện thoại vào hộp bàn. Bỗng nhiên nhìn thấy tin nhắn mới của Hạ Minh Chu. Tại sao cậu lại thích bạn nam đó? Tại sao lại thích Hạ Minh Chu? Chắc là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đã không tự chủ được rung động. Rõ ràng nhìn thấy hắn đang đùa giỡn với bạn bè, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng không cẩn thận bị ván trượt của hắn đập vào đầu. Không nhịn được lén xem vòng bạn bè của hắn. Sau khi xác định được trường cấp 3 của hắn, lẻn vào diễn đàn trường cấp 3 của hắn, phát hiện hắn thông minh, đáng tin cậy, giỏi thể thao. Sau một giấc mơ xuân đầy sao động, phát hiện mình từ rung động biến thành thích. Sau khi tiếp xúc, phát hiện người này còn đặc biệt giỏi nghiêm túc trêu chọc cậu. Trêu chọc đến mức mặt đỏ tai hồng, tim đập nhanh, bản thân thì không biết gì. Rất đáng ghét, nhưng khi đáng ghét, ngẩng đầu nhìn hắn, mũi và lông mày đều hợp ý cậu. Tuy là trai thẳng, nhưng làm việc dịu dàng tỉ mỉ lại chu đáo. Ngón tay Hứa Chi Mộ rơi xuống bàn phím. Vì cậu ấy đẹp trai, người lại thông minh, làm việc đáng tin cậy. Tuy nhìn lạnh lùng, nhưng với bạn bè và bạn học rất gõ đến đây, Hứa Chi Mộ cảm thấy không đúng. Những điều này đều trùng khớp với Hạ Minh Chu. Lỡ Hạ Minh Chu suy nghĩ nhiều một chút, cho rằng cậu thích kiểu người như hắn, sau này giữ khoảng cách với cậu thì sao? Cậu nhấn nút xóa, soạn lại tin nhắn, vì cậu ấy rất thông minh, rất đáng tin cậy, tính cách lại năng động nhiệt tình hoạt bát. Ở bên cậu ấy, cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Hạ Minh Chu nhận được tin nhắn mới của Hứa Chi Mộ. Rất thông minh, rất đáng tin cậy. Hạ Minh Chu cảm thấy mình cũng khá phù hợp. Cơ bắp căng thẳng của hắn hơi thả lỏng. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy câu tiếp theo của Hứa Chi Mộ. Tính cách năng động nhiệt tình hoạt bát. Ở bên cậu ấy, cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Vậy có nghĩa là bạn nam mà Hứa Chi Mộ thích, ngoài đáng tin cậy và thông minh ra, còn phải hoạt bát năng động sao? Trong lúc suy nghĩ, Đỗ Tư Viễn không biết nói gì với bạn học phía trước. Hai người bắt đầu đùa giỡn. Khi đùa giỡn, Đỗ Tư Viễn không cẩn thận chạm vào khuỷu tay Hạ Minh Chu. Đỗ Tư Viễn vội vàng quay lại. Anh Hạ, cậu không sao chứ? Trong trường hợp bình thường, Hạ Minh Chu sẽ nói một câu không sao. Nhưng nếu là tính cách hoạt bát nhiệt tình, chắc sẽ tham gia vào trò đùa của họ. Nghĩ vậy, Hạ Minh Chu cố gắng nặn ra một nụ cười đùa giỡn. Đỗ Tư Viễn vốn chỉ hỏi qua loa, không để chuyện này trong lòng. Nhưng bỗng nhiên, nhận thấy anh Hạ của mình trở nên dữ tợn. Đỗ Tư Viễn hét lên một tiếng. A, anh Hạ, cậu không bị gãy xương đấy chứ? Hạ Minh Chu nhìn giáo sư bước vào lớp. Hắn lạnh lùng nói, không có. Nói xong câu này, Hạ Minh Chu không nhắn tin với Hứa Chi Mộ nữa. Hắn bỏ điện thoại vào hộp bàn, chuẩn bị vào học. Buổi sáng kín lịch, Hạ Minh Chu học xong tiết của giáo sư Lý, còn có tiết của giáo sư Vương. Học xong tiết của giáo sư Vương, đến giờ ăn trưa, tan học, mấy người trong ký túc xá 411 ra khỏi lớp. Đi xuống lầu, Trần Vũ vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau thất tình, cả người như người mất hồn. Đỗ Tư Viễn và Từ Dương thì đánh nhau ầm ĩ, xuống lầu cũng nhảy nhót. Bạn nam năng động nhiệt tình hoạt bát chắc là như vậy nhỉ? Hạ Minh Chu không đi xuống cầu thang một cách vững vàng như mọi khi, mà học theo dáng vẻ của Đỗ Tư Viễn, nhảy xuống hai bậc, lớp học vừa rồi của họ ở tầng 6. Tuy là giờ ăn cơm, nhưng trong cầu thang không có nhiều người, nên rất dễ dàng nhìn thấy người khác đang làm gì, đặc biệt là khi khoảng cách tương đối gần. Phát hiện Hạ Minh Chu vậy mà nhảy xuống cầu thang, ba người còn lại trong ký túc xá 411 đồng loạt nhìn qua. Hạ Minh Chu mặc kệ ánh mắt của họ, hành động hoạt bát nhảy xuống hai bậc thang. Từ Dương kinh hãi, anh Hạ, chân cậu đau à? Trần Vũ cũng hồi phục được vài phần tinh thần. Khó chịu thì phải nói nhé. Đỗ Tư Viễn vươn tay đỡ hắn. Em đưa anh đến bệnh viện. Anh yên tâm, dù em có bán hết gia sản cũng sẽ chữa khỏi cho anh. Hạ Minh Chu nghi ngờ nhìn mọi người. Tôi giống người bệnh lắm sao? Từ Dương gật đầu lia lịa. Cậu không bệnh thì tại sao lại làm ra những động tác kỳ lạ khiến người ta kinh ngạc như vậy? Đỗ Tư Viễn đau khổ. Anh Hạ đừng sợ, y thuật bây giờ phát triển lắm, nhất định có thể chữa khỏi cho anh. Hạ Minh Chu, hắn hít sâu một hơi, một tay xách túi đeo chéo, bước xuống lầu, Từ Dương đi theo sau hắn. Không đi bệnh viện nữa sao? Đỗ Tư Viễn ở phía bên kia của hắn, lớn tiếng, anh Hạ, chúng ta không thể giấu bệnh được. Hạ Minh Chu, môi mỏng của Hạ Minh Chu khẽ mở. Cút, cách chương.